Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 445, chương 444. Mạnh nhất trong lịch sử xe công cộng, Kamikawa Kaka, không ngừng Conan nhìn thấy, Ayumi các nàng cũng đều nhìn thấy. Haibara hướng về xe công cộng bên trong vứt xong tiền xu, ngẩng đầu hướng về phía sau nhìn lại. Kamikawa-san ngồi ở xe công cộng thứ hai đếm ngược xếp dựa vào hành lang chỗ ngồi. Hắn hai cái bạn học một cái cúi đầu ngồi ở bên trong sát cửa sổ vị trí. Một cái ôm ván trượt tuyết ngồi ở hàng cuối cùng ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy bọn họ một đám người, Kamikawa-san lấy xuống tai nghe. Thật là đúng dịp a. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Haibara hơi hỉ. Bước chân nhỏ đi tới Kamikawa-san đằng trước. Đi trượt tuyết. Kamikawa Kaka cũng là. Kamikawa-san tuốt một cái đầu của nàng. Các ngươi cũng là đi chỗ đó nhà mới mở sân trượt tuyết. Đúng đấy. Cũng thật là hữu duyên đây. Chấm ngoặc kép. Conan mở to mắt cá chết. Luôn cảm giác có Kamikawa-san ở. Bọn họ lần này lữ trình nhất định phải xảy ra chuyện gì. Nhắc tới cũng kỳ quái. Mỗi lần có Kamikawa-san ở địa phương, 90% sẽ xảy ra chuyện. Cái tên nhà ngươi là ánh mắt gì? Kamikawa-san nghĩ cho đầu hắn đến lên một quyền. Hắn còn không ghét bỏ Conan tử thần. Đối phương lại ghét bỏ lên hắn đến rồi. Đến cùng ai là tử thần ai trong lòng không có mức độ sao? Hoshino-su ngẩng đầu nhìn này mấy cái tiểu hài tử một chút. Cúi đầu tiếp tục chơi máy tính bảng lên trò chơi nhỏ. Xe muốn phát động, nhanh ngồi xuống đi, đừng ngã chổng vó. Thấy bọn họ không có muốn ngồi xuống dự định, Kamikawa-san nhắc nhở một câu. Hiện tại người còn thiếu, chờ thêm mấy cái đứng. Chạm, trong xe nhiều người có thể liền không có chỗ ngồi trống. Conan lườm một cái, sát cửa sổ bên trong. Haibara ngồi ở Kamikawa-san đằng trước. Các ngươi ngày hôm nay làm sao ngồi xe buýt xe? Theo lẽ thường tới nói, nên đang ngồi tiến sĩ Kim Quy xe mới đúng. Tiến sĩ cảm mạo, Kamikawa-san quay đầu nhìn về phía một bên khác Agasa Hiroshi. Agasa Hiroshi mũi đỏ chót, thấy Kamikawa-san nhìn hắn, hơi có chút lúng túng. Cái kia tiến sĩ ngươi có thể phải chú ý giữ ấm. Sân trượt tiết nhiệt độ nhất định sẽ tương đối thấp. Agasa Hiroshi hắt hơi một cái, ngượng ngùng gật đầu, Haibara liếc mắt là đã nhìn ra Agasa Hiroshi ý nghĩ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nị eo. Tiến sĩ, đến thời điểm ngươi có thể đừng nghĩ lén lút chạy đến. Ta sẽ giám sát ngươi. Chúng ta cũng sẽ giám sát tiến sĩ. Mấy tên tiểu quỷ đầu đồng dạng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Ngăn chặn Agasa Hiroshi bất kỳ nghĩ chạy ra ngoài không nghỉ ngơi thật tốt khả năng. Agasa Hiroshi nhấc tay đầu hàng. Được rồi, ta nghỉ ngơi thật tốt. Có Kamikawa mang bọn ngươi trượt tuyết, cũng sẽ không dùng ta lo lắng. Xe công cộng tiếp tục tiến lên. Người trên xe lục tục lên xe lại xuống xe. Chen chúc xe lập tức lại không ít. Đi qua Baker công viên. Giao thông công cộng cửa xe mở ra, trạm xe buýt bài nơi chờ đợi giao thông công cộng người lần lượt xếp hàng lên xe. Haibara đột nhiên như là nhận ra được cái gì, cả người đều run rẩy một hồi. Nàng hơi co lại thân thể, lặng lẽ đem trên y phục mũ mang theo cùng Conan thay đổi một hồi ngồi vào sát cửa sổ bên trong. Kamikawa-san liếc mắt liền thấy Haibara dị thường. Hắn nhấc con mắt hướng về cửa xe ra nhìn lại Arai Tomoaki từ mấy cái hành khách sau đi ra phía. Sau theo một cái mang theo kính mắt tóc vàng nữ nhân. Không chỉ như vậy, ở phía sau của bọn họ mang theo màu đen mũ len Akai Suichi ném tệ đi tới xe công cộng. Hắn mặc một bộ màu đen áo khoác, tựa hồ có hơi cảm mạo mang theo khẩu trang còn thỉnh thoảng tăng hắng một cái. Kamikawa-san ánh mắt híp lại ngón tay ở trong túi cho bên cạnh Hoshino-su phát ra điều tin nhắn. Máy tính bảng lên bắn ra một cái tin tức. Hoshino-su ngẩng đầu lên hướng về phía trước nhìn lại. Liền thấy mấy cái linh tổ độ cao chú ý người đồng loạt xuất hiện ở này trước bình thường trên xe. Buýt, cũng thật là náo nhiệt. Hắn cầm trong tay máy tính bảng thu hồi. Ý vị không rõ nói một câu. Người đây là cái gì, xem trò vui không chê lớn chuyện tâm thái. Kamikawa-san có chút không nói gì. Theo ngươi học có vấn đề sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người này làm sao cái tốt không học tận truyền nhiễm hắn này ăn dưa xem cuộc vui tật xấu. Người vui vẻ là được rồi. Nhìn bên cạnh co rúm lại Haibara. Conan cau mày nhìn về phía lên xe mấy người. Trong này tất nhiên có cái tổ chức kia thành viên. Bằng không Haibara phản ứng không sẽ lớn như vậy. Chỉ là cái kia người sẽ là ai chứ? Phía sau hai người nói chút ý vị không rõ. Nhưng hắn hoàn toàn không mò ra bọn họ đến tột cùng biết chút ít cái gì lại là có ý gì. Ai? Haibara đến cùng là ai? Conan một vừa chú ý động tác của bọn họ. Một bên nhỏ giọng hỏi dò. Haibara căn bản không dám ngẩng đầu, áo khoác mũ đưa nàng toàn bộ đầu bọc lại. Nếu là chỉ có một luồng cũng còn tốt, Kamikawa-san ở đây nàng cũng không đến nỗi như vậy hoảng sợ. Nhưng mãnh liệt này tổ chức khí tức cũng không chỉ một luồng, liên tưởng đến có thể sẽ mang đến hậu. Quả nàng toàn thân tóc gáy dựng đứng. Bản năng hoảng sợ, thấy Haibara không đáp lời. Conan chỉ có thể chính mình đi nhận biết tiềm tàng ở đây hành khách bên trong hắc y tổ chức thành. Viên, thấy Haibara sợ lợi hại. Kamikawa săn ngón tay ở trên nút ấn điểm nhẹ, cho nàng phát ra điều tin nhắn. Trong túi quần truyền đến một tiếng chấn động. Haibara hơi sững, nhìn thấy mặt trên văn tự. Nàng tâm lập tức yên ổn đi. Chỉ ít, không có như vậy hoảng sợ. Mới ra lão sư, nhìn thấy người quen. Ayumi Zenta Mitsuhiko, ba cái tiểu hài tử hưng phấn chào hỏi. Arai Tomoaki khá hơi kinh ngạc. Mấy người các ngươi cũng ở trên xe à? Mấy ngày trước nội khoa kiểm tra thực sự là khổ cực lão sư. Arai Tomoaki cười cười, nơi nào, đều là bản chức công tác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chính đang nghe âm nhạc Kamikawa-san. Kamikawa-san, người cũng ở à, cùng bạn học cùng đi trượt tuyết. Kamikawa-san khuôn mặt như thường, liền như là đối mặt một cái nhận thức bằng hữu. Hắn nhìn về phía đi theo Arai Tomoaki phía sau tóc vàng nữ nhân. Tò mò hỏi nói. Arai bác sĩ, đây là có hẹn sao? Không phải, ngươi hiểu lầm, nàng là Tây Tan cao trung lão sư, cũng chính là Sonoko cùng Ran các nàng ban anh ngữ lão sư. Kamikawa-san hai mắt nhẹ cong. Ồ, nguyên lai đây chính là dâu đi lão sư sao? Sonoko đề cập với ta, chỉ là vẫn chưa từng thấy. Dâu đi Starling, FBI điều tra viên. Dùng tên giả Jody Santamillion. Hi, ta là Jody Santamillion. Jody cười híp mắt cùng mọi người hỏi thăm một chút. Sau đó như là có chút vui mừng nhìn về phía Conan. Oh, Kunkik, chúng ta lại gặp mặt. Conan chừng hai mắt sững sờ chớp chớp. Đối với vị này nhiệt tình Jody nữ sĩ có chút không chống đỡ được. Ta cùng mới ra lão sư ngày hôm nay muốn đến Ueno Mỹ thuật quán đi hẹn hò nha. Hẹn hò, Kamikawa săn ánh mắt lóe lên. Đây là FBI muốn có hành động sao? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều. Arai Tomoaki trực tiếp hủy đi hắn đài. Cũng không phải, chúng ta chỉ là vừa lúc ở nhà ga gặp phải. Dâu đi áp sát hắn, hai tay chống nạnh giả bộ tức giận. Ngươi tại sao có thể nhường cô gái như thế mất mặt đây? Arai Tomoaki lúng túng xua tay. Nếu như trường học truyền ra lời đồn đãi gì đối với hai chúng ta cũng không tốt chứ. Âu, dâu đi lúc này mới ý thức lại đây như vậy không tốt lắm. Thu hồi làm quái vẻ mặt cùng Arai Tomoaki ngồi vào đồng thời. Hoshino Suiết Hầu truyền ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Thật thú vị, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.